Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Uẩn Ngọc rời đi phòng bệnh, Long Kỳ Tiêu còn chờ nàng, Nhiếp Nguyệt Hương cũng ngồi ở lối đi nhỏ, thấy Uẩn Ngọc ra tới đi qua đi theo nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Uẩn Ngọc cảm ơn ngươi. Bá mẫu cũng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, phía trước đối với ngươi thái độ không tốt, còn thỉnh ngươi tha thứ bá mẫu, bá mẫu. Không có việc gì, ta có thể lý giải, Trần Thời An đã không có việc gì, ngài vào xem hắn đi, ta liền đi trước, hảo, Nhiếp Nguyệt Hương đi vào phòng bệnh. Uẩn Ngọc rời đi bệnh viện, Long Kỳ Tiêu đôi tay cắm túi đi theo bên người nàng nói. Ngươi còn phải cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến, yêu cầu hỗ trợ lục hạ khẩu cung. Mặt khác ta còn tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi, hắn còn rất thích cô nương này. Không biết có thể hay không lừa dối đến đặc thù bộ môn tới. Chuyện gì nha, Uẩn Ngọc thanh âm mềm mại, nàng có chút tinh bì lực tẫn, lời nói đều không quá tưởng nói. Hai người đi vào thang máy đứng yên, chờ thang máy khép lại. Long Kỳ Tiêu nói, Uẩn đồng học, ngươi tốt nghiệp đại học không? Tìm công tác không? Muốn hay không suy xét tới chúng ta đặc thù bộ môn công tác? Công tác hoàn cảnh tốt, đãi ngộ cao, mỗi năm kỳ nghỉ cũng nhiều, Uẩn Ngọc liếc hắn một cái. Không đi, ta không được đế đô, lại đây cùng vị hôn phu thu mua kết hôn đồ dùng. Nghe nói đồng học xảy ra chuyện mới lại đây nhìn Simonser, Long Kỳ Tiêu có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn nhìn Uẩn Ngọc hai mắt, người muốn kết hôn, Uẩn Ngọc gật gật đầu, nhưng người ngẩng đầu xem Long Kỳ Tiêu liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy tiểu cô nương này liếc mắt một cái có điểm ý vị thâm trường a. Như thế nào tổng xem hắn, Long Kỳ Tiêu nói thầm nói, người mới bao lớn liền phải kết hôn, nhìn còn ở đọc đại học bộ dáng, cũng không biết cái nào cầm thú. Cứ như vậy đem tiểu cô nương quẩy đi kết hôn, Uẩn Ngọc nói, 22A, vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi tác, Long Kỳ Tiêu nghĩ, nhưng còn không phải là tiểu cô nương. Uẩn Ngọc hỏi, người bao lớn, không biết là Tần Dư tuy biểu ca vẫn là biểu đệ. 31 biểu ca nha, Uẩn Ngọc trong lòng nghĩ, hai người biên trò chuyện thiên đi đến bệnh viện dừng xe vị trí. Hai người sóng vai mà đứng, cao lớn thân ảnh bao phủ nàng nhỏ xinh thân mình, ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Uẩn Ngọc phát giác Tần Dư tuy rằng cùng cái này biểu ca bộ dáng có hai phân tướng. Nhưng tính cách thật là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tần Dư tuy đó là thật sự vững vàng bình tĩnh, thành thục ổn trọng, có chút buồn tính cách, trước mắt vị này tắc không giống nhau. Tùy tiện, lời nói rất nhiều, người cũng thực tùy ý. Long Kỳ Tiêu phát giác rất thích cái này kêu Uẩn Ngọc tiểu cô nương. Nếu tuổi trẻ cái 7-8 tuổi, tiểu cô nương không có vị hôn phu, hắn thật đúng là muốn đuổi theo một chút. Hiện tại nhân gia có vị hôn phu, tuổi còn kém có điểm đại, hắn không hạ thủ được. Mới vừa đi đến Long Kỳ Tiêu xe bên. Uẩn Ngọc phát hiện cách đó không xa đèn đường hạ đứng mặt cao lớn thân ảnh. Đúng là Tần Dư Tuy, Uẩn Ngọc không tự giác liền cong con mắt cười rộ lên. Nàng cùng Long Kỳ Tiêu nói, Long Sử, ngươi chờ một lát, ta bạn trai lại đây tiếp ta, dứt lời liền hướng tới Tần Dư Tuy chạy tới. Đến gần liền cười rộ lên, ngươi như thế nào lại đây, nàng cười thực ngọt. Tần Dư tuy hướng tới Long Kỳ Tiêu vị trí nhìn mắt. Tiếp nhận nàng ba lô, có chút quá muộn, sợ ngươi đánh không đến xe, hắn không yên tâm nàng một người. Uẩn Ngọc cười nói, vậy ngươi chờ ta một lát, còn muốn đi cục cảnh sát một chuyến lục cái khẩu cung, Tần Dư tuy nói. Ta bồi ngươi đi, Long Kỳ Tiêu nhìn tiểu cô nương chạy tới. Cười thanh, vợ chồng son cảm tình còn khá tốt. Hắn theo Uẩn Ngọc xem qua đi, nhìn thấy đứng ở đèn đường hạ cao lớn nam nhân khi. Mị hạ mắt, bật thốt lên nói, Thảo, này mẹ nó không phải Tần Dư Tuy sao? Là tiểu cô nương bạn trai. Long Kỳ Tiêu cấp chấn nửa ngày hồi bất quá thần. Hắn so Tần Dư Tuy lớn tuổi một tuổi. hắn ba cùng Tần Dư tuy mẹ là thân huynh muội, hắn hai chính là thân anh em bà con. Khi còn nhỏ hai người còn một khối chơi tới. Sau khi lớn lên hắn cái này biểu đệ tính tình nặng nề. Thật sự không thú vị, huống chi rất ít hồi đế đô, liên hệ liền ít đi lên. Câu câu cùng Tần Tuấn Lĩnh sự tình hắn biết rõ, cho nên đặc biệt không thích Tần gia những người khác. Hắn này biểu đệ liền so với hắn tiểu một tuổi đi. Cầm thú a, như thế nào đối tiểu cô nương xuống tay? Hắn nói tiểu cô nương xem hắn ánh mắt như thế nào luôn là ý vị thâm trường. Như vậy tính lên, về sau còn không phải là toàn gia. Long Kỳ Tiêu trừ hai điếu thuốc véo rớt, bước đi qua đi, một trưởng chụp ở Tần Dư Tuy trên vai. Tần Dư Tuy, ngươi hành a, biểu ca. Tần Dư Tuy đạm thanh chào hỏi. Quẩn Ngọc cũng cười rộ lên, đi theo hô thanh biểu ca. Tiểu nha đầu, ta nói ngươi vừa rồi như thế nào tổng nhìn chằm chằm ta coi. Long Kỳ Tiêu nhướng mày cười rộ lên. Mấy người tự hạ cũ, cũng là Long Kỳ Tiêu nói chuyện. Tần Dư Tuy nghe, ngẫu nhiên đáp lại thanh. Long Kỳ Tiêu không hỏi nhiều hai người hôn sự, liền hỏi thanh hắn ra ra Tần Dư Tuy ông ngoại Long lão tướng quân biết không? Tần Dư Tuy nói biết, lão gia tử gặp qua Uẩn Ngọc, Long gia người biết nàng thân phận không? Long Kỳ Tiêu tương đối tò mò cái này, Long gia người nếu là biết Uẩn Ngọc thân phận, đánh giá nếu sẽ không phản đối việc hôn nhân này, Tần gia bên kia liền không nhất định. Tần gia đều là cầu đồ vật, hắn liền tự động đem Tần Dư Tuy phân chia thành Long gia người. Không biết, Long Kỳ Tiêu tấm tắc hai tiếng, khác không hỏi nhiều, ở trong mắt hắn không như vậy nhiều môn đăng hộ đối. Huống chi hắn cảm thấy Uẩn Ngọc không tồi, xứng hắn Tần Dư Tuy đó là dư giả. Ba người lên xe cục cảnh sát suốt đêm tăng ca, cái này án tử rất đại. Từ hai tháng trước liền lục tục không ít người hôn mê. Gia thế còn đều không tồi, khá giả gia cảnh, có trong nhà còn rất có tiền. Trong lúc này hôn mê người lục tục chết đi không ít. Mỗi ngày còn đều có hôn mê nhân số gia tăng. Hiện tại án tử phá rớt, còn muốn suốt đêm làm khẩu cung, sửa sang lại án kiện. Uẩn Ngọc liền qua đi ghi lời khai, làm nhân chứng. Bọn họ qua đi câu lưu thất nhìn Trần Lưu Quần thẩm vấn kia ngại phạm. Ngại phạm trước ngực còn có vết máu, bệnh tật dựa vào ghế trên, sắc mặt trắng bệch. Trần Lưu Quần từ câu lưu thất ra tới, khí đỏ mặt tía tai, rót một cốc nước lớn, cùng Uẩn Ngọc bọn họ nói. Miệng ngạnh thực, trận pháp bị bắt lọt vào phản phệ sau, chúng ta liền cho hắn đánh thức lại đây, nghĩ hắn chịu nội thương. Thẩm vấn lên cũng mau chút, kết quả chính là một chữ cũng chưa mở miệng nói qua. Ta mẹ nó đều cho rằng hắn là người Kermani, đều mạo thô tục. Có thể thấy được là khí thực, Long Kỳ Tiêu nói, ta đi vào thẩm vấn, thân phận của hắn tương đối đặc thù. Xem như đặc thù bộ môn, nhưng là loại này án tử hắn có thể nhúng tay. Long Kỳ Tiêu muốn vào đi thẩm vấn, quay đầu lại cùng Uẩn Ngọc các nàng nói. Thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút trở về ngủ đi, lại đối Tần Dư Tuy nói. Ngày mai buổi tối hai anh em ta bớt thời giờ uống một chén. Mang lên đệ muội, hảo, Uẩn Ngọc nhìn mắt câu lưu thất tà tu. Hỏi Long Kỳ Tiêu, án tử phải đợi phán xuống dưới mới có thể phế hắn tu vi sao? Người như vậy lưu trữ không an toàn, tuy rằng Uẩn Vi Vi Minh hôn hẳn là hắn làm. Nhưng nàng cũng không muốn người như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Huống chi Uẩn Vi Vi thuật pháp đã hình thành, muốn thoát khỏi nhất định phải tìm người phá, liền tính cái này tà tu chết cũng không ảnh hưởng nàng minh hôn. Long Kỳ Tiêu nói, chờ lát nữa đem chứng cứ phát đến phía trên là có thể phế bỏ hắn tu vi. Này án kiện cùng bình thường án tử không thể đánh đồng. Không cần chờ án tử phán định xuống dưới mới xử lý. Rốt cuộc chứng cứ sung túc, đệ muội đừng lo lắng, hắn trước mắt tao ngộ trận pháp phản phệ, phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng, chuyện này ngươi liền không cần ngoi đầu, sợ đối với ngươi không tốt như vậy tà tu đều là phát rồ. Uẩn Ngọc lại nghĩ tới lần trước huyền học giao lưu đại hội thượng cuối cùng kia kiện hung phòng, khóa hồn liên án tử, trực giác không phải cái này tà tu việc làm, này tà tu hại người sẽ không nhân từ nương tay, nhưng là khóa hồn liên lần đó, đưa đi tầng hầm ngầm bị nhốt trụ tất cả đều là cùng hung ác cực đào phạm. Dư lại chính là một ít lầm xông vào nhà thám hiểm mà ni hai người thủ pháp bất đồng. Nàng không phải nhận đồng khóa hồn liên chủ tử, nàng đồng dạng không mừng người như vậy, nàng thậm chí muốn biết khóa hồn liên chủ tử là ai. Kia tầng hầm ngầm dưỡng tiểu quỷ rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá những việc này không phải nàng quản, có đặc thù bộ môn cùng các vị trưởng môn đi cha. Nàng cùng Long Kỳ Tiêu nói tiếng tái kiến, cùng Tần Dư Tuy rời đi cục cảnh sát, đi ra cục cảnh sát. Tần Dư Tuy dắt lấy tay nàng, đi qua đường cái, lái xe trở lại biệt thự, Quẩn Ngọc vây lợi hại, tắm xong ngã đầu liền ngủ. Cục cảnh sát, Long Kỳ Tiêu thẩm vấn ngại phạm, hắn thật đúng là mạnh miệng một câu không nói. Cuối cùng Long Kỳ Tiêu chơi điểm chiêu nhi, dùng thuật pháp tra tấn hắn một chút, hắn vốn là nội thương nghiêm trọng, có chút chịu đựng không nổi, cuối cùng nói muốn gọi điện thoại. Làm người nọ giúp hắn thỉnh luật sư, Long Kỳ Tiêu cũng muốn nhìn một chút hắn có hay không khác đồng lõa. Có thể hay không từ người khác trong miệng biết hắn tin tức. Tự nhiên cho phép hắn đánh này thông điện thoại bên kia vang lên, ngại phạm bạch mặt, sư đệ, chúng ta ở cục cảnh sát, người đem ta vớt đi ra ngoài, hắn thanh âm giống như bén nhọn vật khí quát ở thiết khí phía trên. Bén nhọn lại âm trầm mà ni bên kia không biết nói chút cái gì. Ngại phạm khí mặt càng trắng hai phân, chúng ta chính là sư huynh đệ, bên kia trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Long Kỳ Tiêu cười nhạo một tiếng, còn đánh nữa thôi, ngại phạm hoàn toàn không hé răng. Long Kỳ Tiêu rời đi câu lưu thất, đi ra ngoài làm Trần Lưu Quần cha này thông điện thoại. Này thông điện thoại thế nhưng là đánh cấp Tần Nam Kỳ. Tần Dư Tuy cùng cha khác mẹ đệ đệ, Long Kỳ Tiêu mắng câu thô tục, hắn cũng thật không nghĩ tới này tà tu là Tần Nam Kỳ sư huynh. Tần Nam Kỳ hơn 10 tuổi thời điểm ương ngạnh cùng cái ngốc bức giống nhau. Đế độ ai không biết, sau lại đột nhiên tìm cái huyền môn sư phụ, gọi là gì Hoắc lão, lập tức thu liễm khởi tính tình tới, thành thành thật thật bắt đầu học huyền học. Tần gia bởi vì Tần Tuấn Lĩnh cùng Long Hy Vân sự tình, đặc biệt không thích Long gia, tự nhiên không hy vọng Tần gia có cái nhập huyền môn hậu bối. Nhưng là khi đó Tần Nam Kỳ đặc biệt hỗn đản, say rượu lái xe đua xe, đánh nhau ẩu đà, ra đều không về, Tần gia người đều cho rằng Tần Nam Kỳ đời này cũng liền như vậy. Không nghĩ tới hắn tìm cái huyền môn sư phụ lập tức thành thật xuống dưới. Từ đây tính tình trầm ổn lên, Tần gia người còn có thể nói cái gì, liền tính không mừng cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Làm Tần Nam Kỳ bài cái kia Hoắc lão làm sư phụ. Không nghĩ tới từ đây Tần Nam Kỳ bắt đầu tiến tới. Nỗ lực học tập, danh giáo tốt nghiệp sau vào Tần gia hội đồng quản trị. Hiện tại hỗn hô mưa gọi gió, ai nhìn thấy đều phải tôn xưng một tiếng Tần nhị thiếu. Đến nỗi hắn huyền học năm thuật học như thế nào, không ai biết được, hắn cơ bản không có trước mặt ngoại nhân lộ ra quá phương diện này bản lĩnh. Nếu Tần Nam Kỳ là này tà tu sư đệ, Long Kỳ Tiêu khẳng định còn muốn tới cửa đi một chuyến. Hắn làm người đem tà tu xem lao, mang theo Trần Lưu Quần đi tranh Tần Nam Kỳ chỗ ở. Tần Nam Kỳ là chính mình chu, có tiền, khu biệt thự. Cùng hắn ca Tần Dư Tuy vẫn là một cái biệt thự tiểu khu. Nhưng là ly rất xa, bọn họ đi thời điểm Tần Nam Kỳ đang ở nghỉ ngơi. Nghe quản gia nói cảnh sát tìm tới môn, hắn xuyên thân ra cư ăn vào lâu, vóc người cao dài, không có ngày thường ra vào hội đồng quản trị tinh anh bộ dáng. Nhưng là lãnh mi mắt lạnh, hắn đi vào dưới lầu phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống. Không biết sự tình gì còn muốn cho hai vị cảnh sát khuya khoắt tới cửa một chuyến, hắn thanh âm. Lãnh đạm cực kỳ, xoa xoa thái dương, tựa hồ có rời giường khí. Long Kỳ Tiêu kiều chân tùy ý dựa vào trên sofa. Cười lạnh thanh, ngươi không biết chúng ta lại đây đang làm gì. Mới vừa ai đánh với ngươi điện thoại. Tần Nam Kỳ đỉnh mày hơi nhíu. gọi điện thoại cho ta kêu Mã Kim Giác, là sư phụ ta sớm chút năm thu đồ đệ, sư phụ ta sớm chút thâm niên chờ thích đi núi sâu truyền. Vừa lúc gặp gỡ mùa mưa, thiếu chút nữa bị nhốt chết ở bên trong, là cái này Mã Kim Giác cứu sư phụ ta, sư phụ thừa hắn tình, tự nhiên muốn con, khi đó ta vị sư huynh này bất quá mười mấy tuổi thiếu niên. Trong nhà phụ thân qua đời, đi theo mẫu thân tái giá, cha kế trong nhà nghèo không được, đãi hắn cũng không tốt, thường xuyên bị đánh, hắn thiếu chút nữa đói chết, sư phụ ta xem hắn đáng thương, liền nói thu hắn làm đồ đệ, đó là chân chính thâm sơn cùng cốc. Mã Kim Giác liền hộ khẩu đều không có thượng quá, sư phụ ta dạy hắn là chính thống huyền học năm thuật. Cái này yêu cầu thiên phú, rất khó. Đã nhiều năm hắn cũng chưa cực tiến bộ, sư phụ ta khi đó liền ở tại núi sâu dạy dỗ hắn. Sau lại Mã Kim Giác không biết từ nơi nào tìm được tà tu biện pháp, Tần Nam Kỳ nói cười lạnh thanh. Hắn bắt đầu lợi dụng sinh hồn tới tu luyện, đãi ta sư phụ biết khi thời gian đã muộn, sư phụ sinh khí rời đi kia địa phương, mấy năm nay cũng chưa như thế nào liên hệ qua hắn. Mã Kim Giác cũng vẫn luôn lưu tại núi sâu rừng già chung. Ta cũng không biết hắn khi nào chạy tới đế đô, Trần Lưu Quần nhịn không được nói. Các ngươi nếu biết hắn dùng sinh hồn tu luyện, vì cái gì không còn sớm điểm báo nguy, Tần Nam Kỳ cười lạnh thanh. Liên quan gì ta, nếu các ngươi đã biết chuyện của hắn, còn thỉnh rời đi đi, hắn nói cũng đều là lời nói thật. Cùng cái này sư huynh đích xác không liên hệ. Đánh giá là này vài thập niên chịu không nổi núi lớn khổ nhật tử mới chạy ra. Đã biết tà tu thân phận cùng tên, Long Kỳ Tiêu đứng dậy nói. Được rồi, không quấy rầy ngươi, hai người rời đi sau. Tần Nam Kỳ liền ngủ không được, hắn đi đến trên lầu trong phòng, không có bật đèn, đi chân trần đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn nửa đêm thời gian như cũ phồn hoa đế đô. Hắn trong mắt phảng phất đựng đầy ngàn năm cô tịch, Long Kỳ Tiêu cùng Trần Lưu Quần trở lại cục cảnh sát. Suốt đêm thẩm vấn Mã Kim Giác, hắn thật đúng là cái mạnh miệng, bất quá có Tần Nam Kỳ làm chứng, bọn họ trên tay cũng nắm chứng cứ, hắn tà tu thân phận chạy không thoát, thực mau thông chi cấp phía trên, trước phế bỏ hắn tu vi, chờ đợi án tử phán xuống dưới nửa đời sau chính là lao ngục vượt qua. Quần Ngọc này một đêm ngủ thơm ngọt, bất quá đồng hồ sinh học vẫn là 4 điểm nhiều tỉnh lại. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống làm linh khí ở trong cơ thể vận chuyển. 2 cái giờ sau mở mắt ra, con người một mảnh thanh minh, nàng đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo xuống lầu. Nàng bụng còn kém 10 ngày mới mãn 3 tháng, cởi ra quần áo có thể thấy bụng hơi hơi phồng lên. Nhưng là ăn mặc quần áo liền hiện không ra cái gì. Tần Dư tuy đang ở trong phòng bếp ngao cháo, buổi sáng ngao tiểu cháo, thanh xào rau bạch ti, còn có lưỡng đạo từ Uẩn ra mang đến rau ngâm ni, hắn lại cấp Uẩn Ngọc nhiệt ly sữa bò. Uẩn Ngọc trước đem sữa bò uống sạch, cái ly tẩy tẩy phóng hảo, lại giúp đỡ đem đồ ăn đều mang sang đi, rau bạch ti thực tươi mới. Trong nhà mang đến rau ngâm cũng thức ăn với cơm ni, Uẩn Ngọc liền đồ ăn uống lên 2 chén cháo. Nàng sau khi ăn xong tưởng giúp đỡ rửa chén, Tần Dư tuy không cho nàng động thủ, hai người ăn qua cơm sáng lại đi làm theo yêu cầu nhẫn trong tiệm xem qua. Cửa hàng trưởng nhận thức Tần Dư tuy, thực cung kính nói, Tần tiên sinh, nhẫn đã làm tốt, các ngươi có thể thí mang hạ. Nếu nơi nào không thích hợp còn có thể cải tiến, cửa hàng trưởng dứt lời. Thật cẩn thận từ bên trong bưng cái khay lại đây. Phía trên phóng 2 quả nhẫn kim cương. Trong đó một quả nữ tính nhẫn kim cương được khảm một viên hồng toàn. Thuần tịnh độ cực cao. Ở ánh đèn chiếu xuống lóng lánh thật xinh đẹp ánh sáng. Cửa hàng trưởng giới thiệu nói. Đây là Tần tiên sinh đưa lại đây hồng toàn làm đối giới. Nữ toàn mặt trên hồng toàn là 5 cara, thuần tịnh độ cực cao, tam giác mặt cát, nam giới là dùng hồng toàn cắt xuống dưới toái toàn được khảm. Hai vị có thể thử xem kích cỡ, 2 khoản hình thức đều tương đối đơn giản. Kia khoản nữ tính hồng toàn quả thực xinh đẹp cực kỳ. nam giới mặt trên chỉ được khảm một viên rất nhỏ toái toàn. Rất hào phóng kiểu dáng. Quẩn Ngọc rất thích này khoản nhẫn kim cương. Nàng đời trước cũng không thiếu châu báu trang sức, nhưng là khi đó đá quý không có hiện tại thuần tịnh độ cao. Tần Dư tuy từ khay lấy ra nhẫn cấp Quẩn Ngọc mang lên. Nàng ngón tay tinh tế như nộn đề, mang lên nhẫn sau càng thêm sấn tay nàng chỉ trắng nõn. Nõn nà giống nhau, cửa hàng trưởng cùng chung quanh nhân viên cửa hàng đều có chút xem ngây người. Hô hấp đều nhịn không được ngừng lại, Quẩn Ngọc cũng nhịn không được khen. Này nhẫn thật xinh đẹp, này nhẫn kim cương diệu người mắt. Lại là thực ôn hòa nhan sắc cùng độ sáng. Nhưng là nàng về quê sinh hoạt hàng ngày mang theo khẳng định là thực khoa trương. Cũng liền kết hôn thời điểm có thể mang mang. Quẩn Ngọc từ trên khay đem nam giới lấy ra cấp Tần Dư tuy mang lên. Hắn bàn tay to rộng, ngón tay cốt cách rõ ràng. Trên tay có thật dày cái kén. Hắn ngón tay thon dài, lại không nữ khí, mang lên nhẫn cũng rất đẹp. Bên này chính thử. Cửa hàng ngoại tiến vào cái mang theo đại kính dâm nữ nhân. Phía sau đi theo một nam một nữ, trên tay đều dẫn theo đồ vật, mang kính dâm nữ nhân tóc dài phiêu phiêu, xuyên chính là nào đó đại bài tân khoản hạ váy, lay động đi vào trong tiệm, nhìn đến Quẩn Ngọc ngón tay thượng nhẫn kim cương dừng lại bước chân. Rồi sau đó đi đến Quẩn Ngọc trước mặt, vênh váo tự đắc nói, đem ngươi trên tay nhẫn kim cương gỡ xuống tới. Ta muốn thử mang. Quẩn Ngọc tâm tình liền không quá mỹ diệu. Nàng tháng này có phải hay không phạm tháng, mới tiến 8 tháng liền gặp phải hai ngốc bức, ngày hôm qua diêu tịch cùng hôm nay cái này, cửa hàng trưởng hoảng sợ, hắn có biết Tần Dư tuy thân phận, lập tức vội vàng lại đây điều tiết, vị tiểu thư này, này nhẫn kim cương là Tần tiên sinh làm theo yêu cầu nhẫn cưới, không đối ngoại bán ra. Ngài nếu không qua bên kia nhìn xem khác nhẫn, chúng ta trong tiệm còn có rất nhiều nhẫn kim cương, kia nhẫn kim cương đỏ chỉ mang ở Quẩn Ngọc. Ngón tay thượng quá chọc người chú ý, Bạch Ngọc ngón tay trang bị diễm màu hồng toàn, đoạt người mát, kính dâm nữ nhân ánh mắt lưu luyến ở Quẩn Ngọc trên tay. Nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích này nhẫn kim cương. Quẩn Ngọc thu hồi tay, cũng không phản ứng nữ nhân này. Nàng tháng này hẳn là Phạm Nguyệt, hồi thôn về sau thiếu ra cửa, kỳ thật loại tình huống này ở hiện thực cũng không khích lệ. Kẻ có tiền hoặc là đột nhiên chợt phú liền thích dùng tiền tạp người. Cảm thấy thế gian hết thảy đều có thể mua được, kính dâm nữ nhân không cao hứng. Biết ta ai sao, ta hiện tại liền thích trên tay nàng nhẫn, cửa hàng trưởng mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu thư, chuyện này không có khả năng. Này nhẫn là Tần tiên sinh lấy lại đây hồng toàn tìm chúng ta cửa hàng làm theo yêu cầu. Không thuộc về chúng ta trong tiệm mần ni kính dâm nữ nhân vừa nghe. Ánh mắt dừng ở Tần Dư tuy trên mặt, sau đó ngẩn ra hạ, nàng lay động dáng người đi đến Tần Dư tuy bên người. Tiên sinh, ta thật sự thực thích ngài cái này hồng toàn nhẫn kim cương. Không biết có không bỏ những thứ yêu thích, nàng thanh âm ngọt đều có chút phát nị. Cùng vừa rồi thịnh khí lăng nhân thành tiên minh đối lập. Tần Dư tuy không mừng loại chuyện này, hắn thậm chí không muốn để ý tới loại người này. Thấp giọng hỏi Quẩn Ngọc, chúng ta đi xem kết hôn thiệp mời định chế sao? Kết hôn thiệp mời kẹo mừng gì đó, hắn đều tìm định chế. Đến lúc đó trực tiếp giao hàng trở về liền hảo. Cũng hảo, Quẩn Ngọc cười tủm tỉm, chúng ta đây trực tiếp qua đi. Này nhẫn kim cương thu hảo. Chờ kết hôn thời điểm muốn mang, nàng nói liền đem nhẫn kim cương gỡ xuống giao cho cửa hàng. Trưởng làm nàng bao hảo, kính dâm nữ nhân bị làm lơ, tâm tình không tốt, đại khái tưởng bão nổi. Nàng phía sau nam nhân vội vàng tiến lên đem người kéo đến bên cạnh. Thấp giọng nói, Mỹ Dụ, ngươi là công chúng nhân vật, không thể như vậy hành sự. Tiểu tâm bị tin nóng, ngươi muốn thật thích này nhẫn. Ta đi hỏi một chút kia nữ hài nguyện ý bỏ những thứ yêu thích không, này vẫn là nhân gia nhẫn cưới. Hắn đều ngượng ngùng mở miệng, nhưng ai làm bao dưỡng Dương Mỹ Dụ chính là hắn lão bản không thể trêu vào. Hắn là Dương Mỹ Dụ người đại diện Mao Gemini Dương Mỹ Dụ lớn lên đẹp. nửa năm trước Tiền Tú Tiết Mục sinh ra, bị phía sau màn lão bản nhìn chúng bao dưỡng, một đường đóng gói vận đỏ, người nghèo chợt phú liền sẽ như thế, kiêu ngạo thực, nhìn chúng cái gì đều phải mua mua mua. Trước đó vài ngày còn cùng đế đô một cái nhà giàu thiên kim đoạt một khoản toàn cầu hạn lượng bao. Bị người bạo đến trên mạng, may mắn có quan hệ xã hội đúng lúc triệt rớt mới không nháo khai. Hôm nay thế nhưng còn muốn cướp nhân gia nhẫn cưới, nhưng hắn là người đại diện, lại biết Dương Mỹ dụ tính tình. Hắn không đi nói, nàng chờ lát nữa liền phải phát giận, chờ nháo đến trên mạng lão bản lại sẽ trách cứ hắn. Mao Diễm đi đến Uẩn Ngọc trước mặt, thấp giọng nói, tiểu thư, cái này nhẫn kim cương không biết bao nhiêu tiền, chúng ta nguyện ý thêm tiền, ta lão bản thực thích này nhẫn kim cương, có không bỏ những thứ yêu thích. Uẩn Ngọc nhìn nam nhân tướng mạo nhìn một hồi lâu mới nói đạm. Thanh nói, không được. Mao Diễm vẻ mặt đau khổ nói, tiểu thư, quấy dày, thật sự thực xin lỗi. Hắn qua đi cùng Dương Mỹ Dụ nói, nhân gia không muốn, nếu không ngươi nhìn xem khác nhẫn kim cương. Dương Mỹ Dụ bắt đầu phát giận, chính là ta liền thích này khoản, này nhẫn kim cương đỏ chỉ quá xinh đẹp. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp toàn, nàng bên này phát giận, bên kia nhân viên cửa hàng đều nhịn không được xem nàng. Có nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói, hảo quen mắt a. Nàng còn không phải là cái kia siêu cấp minh tinh Tuyển Tú trong tiết mục Dương Mỹ Dụ. Giống như thật là nàng, như thế nào người như vậy nha, cũng thật quá đáng chút, này hồng toàn là khách nhân toàn đưa tới làm nhẫn cưới. Nàng thế nhưng muốn người khác nhẫn cưới, thật sự thực quá phận, phía trước có cái đại V không phải bái ra nhà nàng thực nghèo sao? Nghe nói là nông thôn. Nàng tiến Tuyển Tú tiết mục mới nửa năm đi, này viên hồng toàn lòa toàn giá trị liền cao tới 3.000 nhiều vạn đi. Một cái lưu lượng minh tinh nói mua liền mua. Dương Mỹ Dụ, Uẩn Ngọc tựa hồ đối tên này có chút ấn tượng, nàng ở trong đầu qua biến liền nhớ tới. Lần trước huyền học giao lưu đại hội hung trạch tầng hầm ngầm kia án tử. Nàng đụng tới cái thần quái thám hiểm phát sóng trực tiếp Hoàng Hiền. Nàng cũng ở phát sóng trực tiếp trong hình lộ quá hai mặt. Có người xem khen nàng đẹp, sau đó có người xem nói nàng cùng Dương Mỹ Dụ vô pháp so. Lấy nàng cùng Dương Mỹ Dụ làm tương đối, cuối cùng thiếu chút nữa oai lâu. Trước mắt cái này kính dâm nữ nhân chính là Dương Mỹ Dụ. Hết chương.